Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, người đàn bà kia ở đây chắc chắn là nói về Liêu Ninh. Gió bỗng nhiên đổi chiều, Đào Anh Thi lại cảm thấy cơn gió này lạnh đến mức khiến toàn thân cô đều run rẩy. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, áy náy chăng? Dù sao thì chuyện này cũng vì bà ấy, nếu không uống trà thì cũng không xảy ra nhiều chuyện như thế. Bỗng nhiên tai họa ập xuống đầu mà không hề báo trước. Cũng chỉ có Tư Hải Minh quen hô mưa gọi gì mới đủ sức làm mọi chuyện tới như vậy. Áy náy sao, trong mắt đen của Tư Hải Minh trở nên đáng sợ, sợ rằng bà ta vui vẻ đến mức không ngủ được luôn đó chứ. Anh vừa nói chuyện vừa vuốt ve chiếc cằm, bắng ngón tay mình. Ngón tay anh trượt đến môi cô, đôi môi mềm mại khiến ánh mắt anh cũng trở nên sâu xa. Động tác trên, môi cô của anh khiến Đào Anh Thi hoảng loạn, cô nhíu đôi mày xinh đẹp của mình, hơi quay mặt đi chỗ khác. Đột nhiên, cô nghe, giọng nói trầm trầm mà ngập tràn sự nguy hiểm của Tư Hải Minh, không được nhúc nhích. Đào Anh Thi nhìn anh một cái đầy tức giận, cô cũng không dám động đậy nữa, mặc kệ ngón tay của Tư Hải Minh vuốt ve môi cô. Đào Anh Thi không dám nói gì, cô cảm thấy, nếu cô lên tiếng thì sự nguy hiểm sẽ càng tăng lên. Nói, Tư Hải Minh ra lệnh, con ngươi anh đen, và sâu như hang động đen tối, nó như muốn nuốt gọn cô vào trong đó. Đào Anh Thi giận mà không dám nói gì, bảo cô, nói chuyện thì lấy cái tay ra đi chứ. Dù trong lòng cô rất muốn từ chối nhưng vẫn, mím môi, mặt cô đỏ lên, đảo mắt cô bị ép mở, miệng, sao mà thế được. Dù không phải áy náy thì chấm sao bà ấy lại vui vẻ chứ. Cô nên nghĩ sâu xa hơn mới phải, Tư Hải Minh, nói đến. Hai chữ, sâu xa, ngón tay đã với vào trong hàm răng cô, Đào Anh Thi nhíu mày, cô bắt đầu giấy giụa, nhưng không thành công. Cô lập tức cản anh, chừng, mắt nhìn anh, dường như cô đang muốn nói với anh, rằng, anh có tin tôi cắn đứt ngón tay anh không? Có điều Tư Hải Minh lại không hề bị cô uy hiếp, cứ như là ngón tay này không phải của anh vậy. Dĩ nhiên, vẻ mặt đó của Đào Anh Thi chỉ để phản kháng lại anh thôi, trên thực tế cô tuyệt đối, không hề có lá gan làm chuyện đó. Nếu cô cần đứt ngón tay Tư Hải Minh, cô đừng mơ còn sống ra khỏi cánh cửa này. Nhưng cô cũng không hiểu, suy nghĩ sâu xa cái gì cơ chứ. Mục đích duy nhất là Liêu Ninh sắp xếp buổi tiệc trà chiều này chính là muốn xem thử sức nặng của con gái mình trong lòng tôi. Cái gờ, Đào Anh Thi cần ngón tay, vẻ mặt kinh ngạc cô hỏi lại anh. Ý muốn của bà ta chính là công ty của nhà họ. Tự sẽ bị thu mua, Đào Anh Thi nghe tính toán tỉ mỉ như thế thì ngây ngẩn cả người, cô dần hiểu ý của Tư Hải Minh. Nếu những gì Tư Hải Minh nói là thật thì Liêu Ninh đang mong cô ở bên Tư Hải Minh, mong quan hệ giữa hai người sẽ càng thân mật hơn. Nhưng cô vẫn cảm thấy nghi ngờ. Đây đúng là ý của Liêu Ninh à, thái độ đối xử với người khác của Tư Hải Minh khôn khéo và sâu, không lường được hay là bệnh đang nghỉ của người này quá nặng. Buông ra, Đào Anh Thi trừng mắt nhìn anh, cô vẫn tiếp tục cắn chặt răng không chịu buông. Cô có tin tôi bẻ gãy chiếc răng không nghe lời của cô không, độ. Đào Anh Thi không dám cãi, đành buông lỏng răng mình, ánh mắt của Tư Hải Minh trở nên nguy hiểm, bóng đen cúi người xuống, dùng đôi môi mỏng của mình để thay thế ngón tay cản cái miệng nhỏ nhằn. Đang căng thẳng của Đào Anh Thi, suy đoán của Tư Hải, mình không hề sai chút nào. Lúc Liêu Ninh viết công ty nhà họ Từ đang được tập đoàn Vương Tân Thu mua lại, trong lòng, bà ta đúng là cực kỳ hưng phấn. Đúng thế, bà ta cố ý thử tấm lòng của Tư Minh, hẳn nên mới sắp xếp cho Từ Hạo Bân làm chuyện đó. Xem ra chuyện không chỉ như bà ta mong, muốn mà còn vượt quá kỳ vọng của bà ta. Bởi vì bà ta không hề ngờ rằng Tư Hải Minh sẽ lập tức thu chấm MUA công ty nhà họ Từ, bà ta cứ nghĩ anh chỉ cảnh cáo bằng cách ngáng chân các mối làm ăn của nhà họ Từ thôi. Có thể thấy được rằng sự tồn tại của Đào Anh Thi trong lòng Tư Hải Minh không phải tầm thường. Đáng tiếc rằng những tính toán vặt vãnh của Liêu Ninh có kỹ lưỡng đến mức nào thì cũng chỉ là thủ đoạn cấp thấp trong mắt Tư Hải Minh mà thôi, chấm ANS có thể dễ dàng nhìn thấu. Đào Anh Thi ăn cơm tối với Tư Hải Minh xong, mới rời khỏi đó, có lẽ điều tốt đẹp duy nhất chính là cô có thể gói một phần đồ ăn ngon về cho 6 đứa con nhỏ ở nhà. Cách chương.